hắn chỉ là nhìn chằm chằm vào bảy vị tướng man cách xa hắn tầm trăm trượng, lông mi nhíu chặt, sát cơ giạt rào. Hắn biết rõ, hắn muốn giết chết bọn chúng. Hắn nghĩ như thế, cũng cần phải làm như vậy. Lúc này, sợ hãi rốt cuộc bò lên trên khuôn mặt một ít tướng man kia. Hầu như theo bản năng, ý niệm đầu tiên tuôn ra trong đầu bọn chúng lúc này chính là chạy trốn. Nhưng chân của bọn chúng vừa mới phóng ra, đã cứng rắn ngừng lại. Thác Bạt Nguyên chắc chắn sẽ không tha cho quân Đào Ngũ, nhất là ở trong trận đầu quan trọng như vậy. Làm quân Đào Ngũ, kết cục sẽ như thế nào? Gần như không thể tưởng tượng được. Vào lúc đó trong lòng mọi người phát lệnh, nhìn nhau một cái, trong lòng đã có quyết định. Cái gọi là hướng chết mà sống, những tướng man này phần lớn đã trải qua trăm trận chiến, mới có được địa vị như ngày hôm nay. Mặc dù trong lòng vừa mới có chỗ sợ hãi, nhưng một khi đã quyết định liều mạng với Tô Trường An, đương nhiên đã không còn những tâm tư khác. Chỉ thấy từng đường linh áp bập bềnh tuôn ra, lĩnh vực của bọn chúng mở ra nhanh chóng. Không có ngoại lệ đều đã đột phá 10 giảm cực hạn của lĩnh vực, mức độ khí thế mạnh mẽ hơn nhiều lần so với vấn đạo cảnh thông thường. Trong lúc nhất thời ánh lửa điện quang, băng lở gió rít, giống như sấm giữa trời quang ngay lập tức tràn ngập toàn bộ không gian. 7 người này, 3 đao 2 búa 1 kích, 1 thương hầu như đánh tới Tô Trường An trong cùng một lúc. Chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ vang. Đao kích của hai bên gặp nhau trên không trung, một cỗ sóng khí cực lớn từ chỗ giao giới của hai bên nổ bung, hất lên bụi bặm đầy trời, khiến người khác hầu như không thể thấy được cảnh vật. Rồi sau đó, thân thể Tô Trường An giống như diều đứt dây lùi lại, Hoa Phi Tạc theo sát phía sau tay mắt lanh lẹ, vội vàng đưa tay đỡ được. Không sao chứ, Trường An. Thanh âm Hoa Phi Tạc nhu hòa mang theo một cổ ân cần phát ra từ nội tâm. Tô Trường An hiển nhiên bị thương không nhẹ. Thân thể của hắn dừng lại. Một dòng máu tươi vào lúc đó cũng từ khóe miệng của hắn tràn ra. Nhưng hai con ngươi của hắn lại sáng ngời. Tựa như bên trong ẩn chứa ngôi sao. Hắn nhìn chằm chằm về phía trước. Nhìn hình ảnh đầy trời bụi bặm kia. Cũng không có chút ý định đáp lại câu hỏi của Hoa Phi Tạc. Sau đó mấy hơi thở, bụi bặm tản đi, mà bảy vị tướng quân man kiêu ngạo đứng bên trong, cánh tay của bọn chúng khẽ run rẩy, nhưng trên người lại không có một chút vết thương. Bảy vị đại năng nửa bước tinh vẫn hợp lực, mặc dù chiến lực Tô Trường An cường hãn, nhưng lần giao chiến thứ nhất này, hiển nhiên đã rơi xuống hạ phong. Tiểu tử này, có nhiều điều cổ quái, không thể lưu lại. Một vị tướng man dáng người cường tráng, cầm trong tay bố lớn nhìn cánh tay trái của mình đến lúc này vẫn còn có chút run rẩy như trước, lạnh giọng nói. Bảy người hợp lực mặc dù đánh lui Tô Trường An, nhưng hai đầu lông mày của bọn chúng lại không có một chút vẻ vui mừng. Dù sao đối phó với một tên tu sĩ thiên thính cảnh, lại cần bảy vị đại năng nửa bước tinh vẫn liên thủ, cũng không phải là chuyện vẻ vang gì. Lời của vị tướng man này nói ra đúng lòng người. Bọn chúng nhao nhao gật đầu, sau đó thân thể khẽ động, linh lực quanh thân tuôn ra giống như thủy triều, thân thể lại càng hóa thành từng đường lưu quang giết đến Tô Trường An. So sánh với Hoàn Nhan Liêm đã chết ở dưới đao của Tô Trường An, khí thế trên thân bảy người này không kém gì lão. Bảy người cùng nhau ra tay, và lại không giữ lại chút lực lượng nào, khí thế kia mãnh liệt, rất có xu thế hủy thiên diệt địa. Trường An, 4 tên bên trái giao cho ta. Hoa Phi Tạc nhìn ra lai giả bất thiện, gã trầm giọng nói. Nhưng còn chưa nói xong, Tô Trường An ở bên cạnh dĩ nhiên đã tiến lên một bước. Hắn đưa tay thả cửu nạn vào vỏ đao. Sau đó, khóe miệng của hắn hơi hơi vểnh lên, nghiêng đầu nói. Một ít đầu sỏ yêu ma quỷ quái, không cần làm phiền đến sư thúc. Lúc đó, một tiếng kiếm minh cao vút như rồng bỗng nhiên từ hộp kiếm trên lưng hắn vang lên. Thiên địa vào lúc đó dường như yên tĩnh trở lại, giống như là quân vương trước khi lâm thế. Tất cả mọi chuyện cùng mọi vật đều ẩn núp trong giây phút này, chỉ còn lại một tiếng kiếm minh vang vọng thiên địa. Thân thể bảy vị tướng man càng ngày càng gần, hai mắt bọn chúng đỏ tươi như máu, bên trong bao quanh là sát ý cuồn cuộn như lửa. Linh lực gột rửa quanh người bọn chúng, giao thoa tập hợp, có thể nói che khuất bầu trời. lưỡi dao sắc bén trên tay bọn chúng, hàn mang lập lòe, như con mắt mãnh thú hiện ra tia sáng âm u trong đêm tối. Đối mặt khí thế hung hăng như vậy của bảy người, trên mặt Tô Trường An không có một chút sợ hãi. Mãi đến lúc, bảy người này đã tới trước người Tô Trường An, môi của hắn mới hơi hơi mở ra. Tam Thiên Phù Đồ. Một tiếng kia, tiếng như sấm sét lúc trời hạn, trống rỗng nổ vang. Mà hộp kiếm trên lưng hắn run run kịch liệt một hồi. Sau đó, chỉ nghe âm thanh phá không vang lên, một đường ánh sáng màu đen bỗng nhiên tuôn ra khỏi hộp, thẳng tắp rơi vào trong tay Tô Trường An. Đó là một thanh kiếm đen nhánh. Ngoại trừ trên thân kiếm thỉnh thoảng hiện ra một vòng huyết quang, đã không có thêm những sắc thái khác. Giống đêm tối như mực, như màu đen của tử vong. Ta dùng danh tiếng thủ vọng giả Thiên Lam Viện, ban thưởng bọn ngươi cái chết. Tô Trường An nói như vậy, thanh tuyến rất nhỏ, lại như sắc lệnh, truyền vào trong tai mọi người ở đây rõ nét. Sau đó bên trong hộp kiếm của hắn vang lên một hồi kiếm minh, chỉ thấy hàn mang lập lòe. Quanh người hắn vào lúc đó hiện ra toàn bộ hàn quang của 3.000 thanh linh kiếm. Lúc này thân thể của Tô Trường An rốt cuộc bắt đầu chuyển động. Liên hoa chán. Hắn nói như vậy. Lúc đó, đồng tử của 7 vị tướng man bỗng nhiên phóng đại. Ở bên trong có nhiều đóa kiếm ảnh tràn ra. Nếu như tinh tế đếm, số lượng hoa sen kia, trọn vẹn 3.000. 3.000 kiếm ảnh hoa sen hầu như bao trùm tất cả đường lui của 7 người này. Lúc này bọn chúng dưới 3.000 hoa sen kia, như con ba ba trong vò gốm, tránh cũng không thể tránh. Vị tướng man đứng mũi chịu sào kia, lưỡi đao sắc bén trên tay y vào lúc đó rơi xuống, thân thể giống như diều đứt dây chậm rãi bay về phía sau. Con ngươi của y là một đóa hoa sen màu đen không giống bình thường. Đúng là cảnh vật mỹ lệ a. Trong lòng y cảm thán như vậy, một đường máu tươi cực nóng từ bộ ngực của y phun ra. Y nghĩ đến đây, đã trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất, không thể đứng lên. Kêu 5 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 173, kéo ra màn che yên tĩnh, cực kỳ yên tĩnh. Quân man đang đánh nhau say sưa với đám huyết y vệ cũng ngừng lại. Bọn chúng chất phác thậm chí thử người ra nhìn về phía trước. Chỗ đó có một vị thiếu niên cầm trường kiếm trong tay, 3.000 linh kiếm lơ lửng quanh người. Bả vai hắn rung động, thở hổn hển từng ngụm từng ngụm. Trên kiếm của hắn dính đầy máu tươi, đỏ thẫm lại lòe loẹt, giống như ngọn lửa sắp tàn. Sau lưng hắn, có 7 cái thân ảnh nằm ngổn ngang. Đó là tướng man do Thác Bạt Nguyên phái ra. Đó là đại năng cảnh giới nửa bước tinh vẫn. Bây giờ, bọn họ giống như đã chết một nửa, yên tĩnh nằm ở chỗ đó, trừ máu tươi tràn ra, đã không còn nửa phần khí tức. Nhưng bọn chúng vẫn chưa chết, mặc dù Tô Trường An lưu lại vết thương chí mạng cho bọn chúng, nhưng chúng vẫn tiếp tục tồn tại như trước. Thần là không thể giết chết đấy, ít nhất là rất khó bị giết chết. Đám tướng man đã cắn nuốt thần huyết, kế thừa cái năng lực đáng sợ này. Mắt thường có thể thấy được tốc độ thương thế của bọn chúng bắt đầu khôi phục. Chỉ cần cho bọn chúng đầy đủ thời gian, bọn chúng sẽ đứng lên lần nữa, lại trở thành khôi lỗi, con rối đáng sợ dưới tay thánh tử một lần nữa. Tô Trường An nhếch miệng, trường kiếm trở vào bao, lúc đó đầy trời kiếm ý tản đi. Hắn lại rút ra đao cửu nạn lần nữa, thân ảnh nhoáng một cái, cắt ra đầu lâu của 7 vị tướng man. Sau đó coi chúng nó như bóng ra, dùng sức ném một cái, vứt về phía Thác Bạt Nguyên ở xa xa. 7 khối đầu người kia rơi xuống đất cuồn cuộn một trận, cuối cùng lăn tới dưới chân Thác Bạt Nguyên. Nam tử này có khuôn mặt giống như đao gọt, tròm râu dày đặc, cúi đầu xuống nhìn đám đầu lâu kia một cái. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tô Trường An, mắt của lão vào lúc đó bắt đầu híp lại. Bên trong lóe lên hào quang mà người bên ngoài nhìn không thể thấu triệt. Vương thượng, tiểu tử này lai lịch không rõ, chỉ bằng binh khí trên tay đã có thể chém giết người được thánh tử che chở. Và lại tuổi còn nhỏ, chiến lực đã kinh người như vậy. Kẻ này nếu chưa diệt trừ, sau này nhất định sẽ thành họa lớn, không bằng. Một vị nam tử tóc rối bù, hình dáng âm trầm ở bên cạnh đi lên, ở bên tai Thác Bạt Nguyên khẽ nói. Đây là đại vu hàm của thị tộc Cộng Công, Nam Phá Thính,

thân hình của bọn nó cực lớn, cánh dương gần 10 trượng, quanh thân thậm chí còn mơ hồ có linh lực chấn động, mà trên người của bọn nó đều có một vị quân man cầm binh khí trong tay. Hiển nhiên những chim cắt này đã bị Thác Bạt Nguyên dùng phương pháp không biết tên nào đó thuần phục, đã thành thú cưới của bọn chúng. Muốn giữ vững vị trí quan Vĩnh Ninh vốn bởi vì có sự chênh lệch cực lớn về số lượng đã là việc rất khó, nhưng hôm nay lại có gần vạn chim cắt này, không thể nghi ngờ cho trận chiến này vốn đã khó khăn, một lần nữa lại gia tăng lên không biết bao nhiêu biến số, cũng khó trách sắc mặt Bắc Thông Huyền trở nên xấu xí như vậy. Ô ô ô, lúc này, phía quân man vang lên tiếng kèn cực lớn mà lại kéo dài. Trăm vạn đại quân trong giây phút này rốt cuộc bắt đầu công kích về phía quan Vĩnh Ninh. Những tiếng hét hò như núi thở biển gầm rung trời chuyển đất, vang dội trong toàn bộ trời đất. Mọi người trên quan nhìn quân man như thủy triều vọt tới, trong lòng trầm xuống. Bọn hắn biết rõ, đại chiến Tây Lương rốt cuộc vào lúc này kéo ra màn che. Kiêu năm chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 174. Bảo vệ cố hương, gìn giữ non sông. Chúng ta đến trước quan Vĩnh Ninh đầu tiên cũng không phải là quân man thế công mãnh liệt như thủy triều, cũng không là những con chim cắt nhìn chằm chằm ở phía chân trời, mà là những tảng đá lớn do xe bắn đá của quân man xếp thành một hàng bắn ra. Những xe bắn đá kia cực kỳ to lớn, cao gần 10 trượng, tảng đá lớn bị ném ra cũng to lớn tầm 1 trượng. Và lại dùng chút phương pháp luyện chế mà Tô Trường An chưa hề biết tạo thành, một khi phát sinh va chạm còn có thể sinh ra nổ lớn. Một kích mạnh mẽ của nó từ trên cao bổ xuống, thêm với nổ mạnh sinh ra lực trùng kích, cho dù là tu sĩ thái nhất cảnh cũng khó có thể ngăn cản, càng đừng đề cập đến những sĩ tốt bình thường này. Phần lớn tu vi của bọn họ ở cửu tinh tụ linh, phồn thần cảnh, đại đa số có thể lăn lộn đảm nhiệm chức vụ bách phu trưởng. Tảng đá lớn này sinh ra lực sát thương đối với binh lính trên quan hầu như có thể nói là tính hủy diệt. Cho dù là Bắc Thông Huyền cũng không ngờ rằng quân man còn có sát chiêu như vậy. Lập tức trước mặt toàn bộ quan Vĩnh Ninh vang lên một trận kêu khóc. Quân đội hàng ngũ vừa mới nghiêm chỉnh lúc này rối loạn thành một đoàn. Không kịp nghĩ nhiều, Ngô Đồng một mình đi tới trước quan. Linh lực trong cơ thể rung động, hóa ra bức bình chướng cực lớn, ngăn những tảng đá lớn kia ở bên ngoài cửa lớn. Nhưng quan Vĩnh Ninh quá lớn, dài liên miên gần nghìn trượng, cho dù tu vi của Ngô Đồng có thể so với Tinh Vẫn, nhưng một mình dựng lên bình chướng lớn như vậy tiêu hao đối với nàng cũng thật lớn. Hiển nhiên đây cũng không phải là kế lâu dài, phải nghĩ biện pháp hủy những máy móc kia. Bắc Thông Huyền bình tĩnh hai mắt nói, nhân tộc một phương đương nhiên cũng có một chút thiết bị ném cỡ lớn, ví dụ như nỏ thần cơ, vật kia có thể bắn ra tên dài 6 thước, và lại tính ăn khớp vô cùng tốt, chỉ cần tên nỏ đầy đủ, có thể bắn ra 3 phát mà không gián đoạn. Trên chiến trường có thể nói là tồn tại giống như cối xay thịt, so sánh với xe bắn đá mà quân man sử dụng ra khác biệt rất nhiều. Đây cũng không phải là do Bắc Thông Huyền suy nghĩ không chu đáo, cũng không phải là nhân tộc ngu dốt. Chế tạo máy móc cực lớn không phải chỉ cần biến hóa cực lớn đơn giản như vậy. Đầu tiên là tìm kiếm lực lượng đủ để ném một tảng đá lớn tầm 1 trượng lên tường thành cao 100 trượng như vậy đã là chuyện cực kỳ khó khăn. Huống chi còn phải chống đỡ nổi thân thể khổng lồ như vậy. Điều này vượt xa công nghệ vốn có mà nhân tộc lúc này có thể đạt thành đấy. Nhưng Thác Bạt Nguyên luôn luôn làm được, cũng thành công đánh cho đám người Bắc Thông Huyền trở tay không kịp. Mà ở trong đó có một vị dáng người cực kỳ khôi ngô, thân ảnh cao chừng 2 trượng đột nhiên từ phía quân man nhảy ra, ngay lập tức đã tới chỗ đầu tường cao mấy trăm trượng, chùy sói trên tay dùng một quyền thật mạnh mang theo khí thế phong lôi hung hăng đánh tới bình chướng mà Ngô Đồng dựng lên. Đó là đồng khu tượng tinh vẫn của khoa phụ nhất tộc. Ý đồ của lão hiển nhiên lại rất rõ ràng. Lão muốn phá vỡ bình chướng của Ngô Đồng, khiến những tảng đá lớn kia thu lấy tính mạng sĩ tốt trong thành. Trong lòng Ngô Đồng kinh sợ, nàng tiến thoái lưỡng nan, nếu như thu lại bình chướng thì sĩ tốt phía sau lưng mình khó tránh khỏi thương vong vô cùng nghiêm trọng. Nhưng nếu đón đỡ một quyền của vị tinh vẫn này, chỉ sợ dùng tu vi của nàng nhất định cũng sẽ không dễ chịu. Lại vào lúc này, một cây trường thương bỗng nhiên bắn ra, mang theo hư ảnh tham lang thẳng tắp nghênh tiếp vị đồng khu tượng kia. Người ra tay hiển nhiên chính là Từ Nhượng, y dùng một thương cởi bỏ thế tiến công của người đến, thân thể ngừng lại một lát liền lao vào cuộc chiến. Lực lượng của tinh vẫn quá cường đại, hai người giao chiến hiển nhiên nhất thời khó có thể phân ra thắng bại, cũng rất khó rảnh tay lo lắng cho những người khác. Quân Man một phương hiển nhiên cũng không bởi vậy mà hết hy vọng, lại có một vị tinh vẫn giết tới, chính là vị Chiêu Ti nhất tộc đột cốt lữ lúc trước bị thiếu nữ thần bí chính là Tô Chiếu bỗng nhiên xuất hiện đánh bại. Tô Trường An vẫn nhớ mang máng lão chịu thương thế rất nặng, thậm chí suýt nữa bị Tô Chiếu chém giết. Thế nhưng hôm nay chỉ cách lúc đó một ngày, lão thậm chí lông tóc không tổn hao gì xuất hiện ở trước mặt mọi người như vậy. Mọi người đương nhiên sẽ không mặc kệ lão ra tay. Lúc này đây, Quách Tước gọi ra mệnh tinh của hắn, biến hóa ra rất nhiều cùng quần chiến lại với nhau. Ngay sau đó, hoàn nhan tả tinh vẫn của Trúc Dung nhất tộc lại nối gót từ bên ngoài giết tới. Sở Nguyên Bạch dẫn theo 3.000 đao khách đã triển khai tư thế từ sớm. Thực lực của những đao khách này đương nhiên không tầm thường, đa số vào khoảng thiên thính hay hồn thủ cảnh, thậm chí còn có thật nhiều đại năng vấn đạo cảnh. Sở Nguyên Bạch thân là thủ lĩnh tu vi lại càng đạt tới trình độ nửa bước tinh vẫn mạnh mẽ hung hãn như vậy. Nhưng nếu so với tinh vẫn, thực lực như thế quả thật cũng không thể đặt trên một bàn. Tuy vậy, giữa những đao khách dường như lại có được một chút bí pháp mà người thường không thể hiểu được. Khí cơ của bọn họ nối thành một mảnh, mỗi một lần ra tay tập hợp tất cả đao ý của 3.000 đao khách, cho dù là tinh vẫn trong thời gian ngắn cũng rất khó tạo thành tổn thương chí mạng với bọn họ. Cao thủ phe mình liên tục ra tay, Ngô Đồng hiểu được tiếp tục như thế này cũng không phải là biện pháp. Chỉ thấy nàng phát ra một tiếng kêu vang, lập tức biến hóa ra bản thể của chính mình Phượng Hoàng toàn thân luôn luôn tắm trong lửa. Hai cánh của nàng chấn động, tảng đá lớn liên tục không ngừng vọt tới đều bị nàng đánh bay, giống như đào ngũ thẳng tắp đánh về phía đại quân Man tộc. Bỗng nhiên đập những xe ném đá kia đến thất linh bát lạc, mặc dù quân Man kịp thời phản ứng, may mắn bảo vệ được 1-2 phần 10. Nhưng so với lúc trước, đã giảm bớt rất nhiều uy hiếp đối với cửa quan. Điều này hiển nhiên chọc giận tới cao tầng quân Man. Vị Nam Phá Thính Tinh vẫn cộng công nhất tộc kia khẽ động thân hình, bỗng nhiên đánh về phía Ngô Đồng.